Xuyên qua thành Kim Phu Nhân. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đống thức ăn trên bàn. Một nửa đồ ăn thanh đạm giản dị. Bên cạnh có một trà nhất phẩm. Một nửa còn lại là thuần một sắc đỏ. Ớt cay nhiều đều tràn ra mâm. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện lại đem một bầu rượu ra uống. Cũng không nói gì. Giang Trừng nhìn người chung quanh một vòng. Nói. Như thế nào không thấy Lam Tông Chủ? Liễm Phương Tôn truyền tin nói bọn họ ở Giang Châu gặp không ít tinh quái. Huynh trưởng đã mang theo những người này đuổi tới rồi. Lam Vong Cơ nói, vùng này có số lượng tinh quái rất nhiều. Huống hồ ngọn nguồn còn chưa xác định. Các nhà phân công nhau hành động hoặc là liên hợp hành động đều là hành vi thực bình thường. Giang Trừng gật đầu, vẫn không nói cái gì thêm. Mà Ngụy Vô Tiện lại buông chén rượu trong tay xuống. Thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói. Nói như vậy ngươi bị Trạch Vu Quân bỏ rơi à, đừng sợ. Lam Trạm, ta che chở ngươi. Lam Vong Cơ, Giang Trừng, ngươi nhanh câm miệng cho ta đi. Chấm, Nhị Ca, Lam Hy Thần mang theo một bộ phận đệ tử hướng bọn họ đi tới. Một đám người đều là Bạch Y Lam Văn buộc trán lướt nhẹ. Tướng mạo đều là nhất đẳng nhất giai. Nếu không phải bởi vì tinh quái tùy ý làm bá tánh không dám ra khỏi cửa. Nhất định sẽ đưa tới không ít ghé mắt nhìn xem. A Giao, tình huống bên này như thế nào? Lam Hy Thần đi tới bên cạnh Kim Quang Giao. Nói, Kim Quang Giao lắc lắc đầu. Cũng không khả quan, vùng này thực lực tinh quái đều rất mạnh mẽ. Hơn nữa, số lượng rất lớn rất khó đối phó. Mấy ngày nay. Ở thôn trang tại chân núi cũng đã có người vô cớ mất tích. Nơi này là nơi tiên môn đóng giữ nhưng đã xét qua. Tra qua, trừ bỏ mang về vài miếng lá cây thì không còn thu hoạch. Mới vừa rồi một đường chúng đệ lại đây. Cũng đã điều tra qua vài ngọn núi nhưng vẫn không tìm thấy nơi ẩn náu của tinh quái. Đệ nghĩ lúc nửa đêm lại đờ tìm. Nghĩ đến sẽ dễ dàng hơn một ít. Kim Quang Giao nói. Đoàn người lại đi vào một gian khách điếm. Trong khách điếm còn có tu sĩ mặc kim tinh tuyết lãng. Kim đại tông chủ và đại công tử như thế nào không ở đây? Hồi Lam tông chủ cùng đại tông chủ đã xuất phát đi Mân Châu. Một tu sĩ kim gia đáp. Mân Châu cũng đã truyền tin đến xin giúp đỡ. Bọn họ liền đuổi qua đó rồi. Ta lưu lại sau điện. Kim Quang Giao giải thích nói. Tiên môn vùng này. Sợ là sắp chịu đựng không nổi. Này vốn chính là địa bàn của Kỳ Sơn Ôn Thị. Ngày bắn chi trinh đả kích, đã là thập phần rách nát. Tiên môn đóng giữ phần lớn là các tiểu thế gia mới tiếp nhận. Lúc này mới xuất hiện không lâu. Còn chưa phục hồi tinh thần lại. Lại bạo phát tinh quái. Đối với tiểu tiên môn tới nói. Thật sự là chống đỡ không được. Lam Hy Thần gật gật đầu. Tinh quái này thực sự nghiêm trọng a, cần phải nắm chắc thời gian để tìm được nguyên do tinh quái xuất hiện. Tinh quái này trải rộng với diện tích cực lớn. Nếu muốn tìm ra ngọn nguồn, chỉ sợ còn cần nhiều thêm chút thời gian a, nửa đêm canh ba. Đoàn người nhỏ giọng xuyên qua nhánh cây vào trong rừng núi. Tất cả mọi người đều cẩn thận dùng kiếm tre ở trước người. Tìm kiếm nơi ở trên mặt đất có âm khí nặng nhất. Bên này. Sóc Nguyệt mang theo tia linh quang, dẫn mọi người hướng một hướng đi đến. Kim Quang Giao đi theo phía sau Lam Hy Thần, cẩn thận quan sát biến hóa của mặt đất, đều chú ý chút, vùng này âm khí rõ ràng rất nhiều. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng thét thảm, mọi người vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một cái xương mù màu đen đang quấn ở trên eo một người tu sĩ kim gia. Thình lình xảy ra đánh lén làm chúng tu sĩ đều không có phản ứng lại kịp. Một đạo kiếm quang đã đến. Đem sương mù kia từ giữa cắt đứt. Hướng bốn phía tan đi. Lam Hy Thần đem Sóc Nguyệt thu lại tròn gờ tay. Xác nhận hướng sương mù đi. Kim Quang Giao cũng đã đi tới. Đối với tu sĩ kia nói. Ngươi có bị thương không? Thầy hắn lắc đầu ý bảo chính mình không có gì đáng lo ngại. Lại lên tiếng nhắc nhở, mọi người chú ý chút, nơi này tinh quái khó đối phó, sương mù kia là từ mặt đất tới, phương thức công kích cùng khi ở Lan Lăng có điểm bất đồng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đề phòng nhìn chằm chằm mặt đất, chuẩn bị ứng phó cho lần công kích sau. Cách chương.